Thái Cổ Cuồng Ma, chương 93, Nhai Tí Chi Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hồi tưởng Chử Hùng các loại, Tần Vũ suy đoán Chử Hùng hẳn chỉ biết là cấm địa có đại tạo hóa, nhưng cũng không biết cấm địa sâu bên trong bí mật. Nếu không, đầu kia ẩn chứa nhai tí huyết mạch hung thú hắn tất nhiên sẽ không nhả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu trốn cấm địa này sâu bên trong thật hàm chứa có liên quan nhai tí đồ vật. Nếu có được đến, ta mới có thể một cách chân chính lấy được nhai tí huyết mạch. Nếu ở đệ tử đại so với trước kia ngưng tụ ra ẩn chứa hồng hoang tổ long chi long kiếm, coi như không dùng tới phong ma biến hóa cũng có thể bước vào trước 10. Phong ma lục biến là Tần Vũ cường sát nhất tay giàn, không tới bị bất đắc dĩ mức độ. Tần Vũ không muốn bại lộ, nếu không bị hữu tâm nhân vừa ý chỉ sợ sẽ rước lấy không phiền toái nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đè xuống nội tâm suy nghĩ, Tần Vũ mở hai mắt ra, lại thấy Xích Tiêu ngồi ở một bên nhìn mình chằm chằm, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi lại đem những kia máu me uống xong? Xích Tiêu thấy Tần Vũ tỉnh lại, mở miệng hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Dưới mặt nạ, lộ ra một phần lúng túng. Đạo, đúng vậy, đa tạ Xích sư huynh. Những kia máu me ngày sau ta trả lại cho ngươi. Hồ lô kia trong ít nhất là hơn 100 con thú giữ tiên huyết phân lượng. Xích Tiêu cũng không biết gom bao lâu. Uống xong hắn, để cho Tần Vũ có chút ngượng ngùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn cũng không cần, nơi này có là, lại nói cũng tứ giai tiên huyết đối với ta mà nói không nhiều lắm chỗ dùng. Bất quá, người thật đúng là một quái thai, lại không có bạo thể mà chết. Xích Tiêu nhìn chăm chú Tần Vũ, không chỉ có cười khổ nói, thân là thiên kiêu số một, Xích Tiêu cũng đúng Tần Vũ bội phục vô cùng. Đây quả thực là cái quái thai. Đa tạ, Tần Vũ đạo. Xích Tiêu tuy nói hời hợt, nhưng hơn 100 con thú giữ tiên huyết coi như bán cũng có thể bán ra cái con số không nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem ngươi dị hỏa lấy ra, cho ta nhìn xem một chút. Xích Tiêu vẫy vẫy tay, nói, Tần Vũ cũng không do dự. Bên phải tay khẽ vẫy, một đạo u tối hỏa diễm từ lòng bàn tay nhô ra. Nhiệt độ cao không gian tràn ngập một cổ khí tức âm hàn. Xích Tiêu hơi biến sắc. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen sau, không khỏi ngạc nhiên hỏi, đây là lửa gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Triều Trạch Chi Hỏa, Tần Vũ đạo, Triều Trạch Chi Hỏa, làm sao có thể? Xích Tiêu hai mắt chừng một cái, có chút khó tin. Hắn đưa tay phải ra thử đụng vào Triều Trạch Chi Hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng còn chưa chạm, Xích Tiêu liền nhanh mạnh thu tay về. Hắn mặt đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm Triều Trạch Chi Hỏa, thấp giọng nói, đây cũng không phải là Triều Trạch Chi Hỏa. Triều Trạch Chi Hỏa ta đã thấy, nào có như vậy uy lực. Lửa này ta còn không đụng chạm cũng cảm giác tâm thần run rẩy. Tần Vũ cũng ngưng trọng nhìn chằm chằm Triều Trạch Chi Hỏa. Mặc dù có thể trưởng khống Triều Trạch Chi Hỏa, có thể Tần Vũ vẫn cảm thấy chính mình còn không có chân chính trưởng khống hoặc là biết Triều Trạch Chi Hỏa. Luôn cảm giác Triều Trạch Chi Hỏa còn cất giấu nào đó không biết bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là lần này Triều Trạch Chi Hỏa hấp thu đủ hỏa chi lực phát sinh biến hóa càng làm cho Tần Vũ xem không hiểu. Vừa mới lấy được lúc, Triều Trạch Chi Hỏa là uy lực tầm thường, hàm chứa nhất định độc tính. Nhưng bây giờ Triều Trạch Chi Hỏa uy lực tăng lên gấp bội, nhưng độc tính cơ hồ biến mất, mà uy lực này bên trong lại mang nào đó lực lượng quỷ dị. Lực lượng này Tần Vũ cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, nếu biết kia Vương Bình là từ nơi nào lấy được Triều Trạch Chi Hỏa, có lẽ là có thể suy đoán ra Triều Trạch Chi Hỏa đến cùng còn có bí mật gì. Tần Vũ tự nói, đem ý niệm trong lòng đè xuống. Tần Vũ đem Triều Trạch Chi Hỏa thu hồi đan điền, thở dài nói, đúng vậy, lửa này quả thật lộ ra quỷ dị. đúng không? Biết Xích sư huynh đối với thí luyện chi địa biết bao nhiêu? Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cũng không có hỏi Xích Tiêu đối với cấm địa biết bao nhiêu, mà là thí luyện chi địa. Chỉ có biết thí luyện chi địa lai lịch, mới có thể suy đoán chốn cấm địa này trong đến cùng có cái gì. Xích Tiêu phiết mắt Tần Vũ, tâm lý suy đoán Tần Vũ hẳn thành vi sư tôn đệ tử không lâu, cho nên không biết bao nhiêu bí mật. Trầm ngâm chốc lát, hắn đào, thí luyện chi địa cụ thể ta cũng không biết, nhưng nghe sư tôn nói, thí luyện chi địa là Vương Thanh Tổ sư ra từ hư không vô tận ở bên trong lấy được một khối giới chi toái phiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư không vô tận giới chi toái phiến. Tần Vũ hai mắt híp lại. Hắn mới vừa gia nhập thí luyện chi địa lúc, suy đoán nơi này hẳn là ngày xưa tiên vũ giới toái phiến, mà đạt tới cấm địa bên bờ, thấy hủy diệt đạo văn lúc, suy đoán thí luyện chi địa rất có thể là ban đầu tiên vũ giới còn sót lại. Nhưng bây giờ Xích Tiêu trả lời để cho Tần Vũ khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, kia hư không vô tận ở tiên vũ giới chi sơ liền tồn tại, mà thí luyện chi địa cuối cùng Vương Thanh từ hư không vô tận ở bên trong lấy được. Nói cách khác, thí luyện chi địa hàm chứa nào đó vượt quá chính mình tưởng tượng bí mật cùng tạo hóa. Vậy, thí luyện chi địa có vài chỗ cấm địa? Tần Vũ hít sâu một cái, thấp giọng hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Năm nơi, nơi này là thuộc về Bắc Bộ cấm địa. Tin đồn, nơi này từng có một con cường đại hung thú chết ở chỗ này. Nó máu tươi chảy xuống mặt đất, bởi vì nơi đây hàm chứa dày vô cùng hỏa chi đạo vận, tạo ra được không ít hỏa hệ hung thú. Lâu ngày, là được bây giờ Bắc Bộ cấm địa. Xích Tiêu bình thản trả lời. Năm nơi, Tần Vũ hỏi ngược lại. Bên trong tâm lại đang suy nghĩ Xích Tiêu lời muốn nói năm nơi cấm địa đến cùng sẽ là cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Xích Tiêu có chút không kịp chờ đợi muốn tiến vào cấm địa. Theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc các một nơi. Trung Bộ còn có một nơi. Nhưng nguy hiểm nhất không ai bằng Bắc Bộ, Đông Bộ, Trung Bộ cấm địa. Xích Tiêu đạo, trầm ngâm chốc lát, lại nói. Người nên biết được đời thứ hai thủ khoa vương tàn sát cùng với địa tự mạch đại trưởng lão Hoàng Đình. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới mặt nạ, Tần Vũ sắc mặt ngạc nhiên. Nhìn Xích Tiêu, khẽ gật đầu, tin đồn đời thứ hai thủ khoa thuở thiếu thời ở Đông Bộ tình cảnh lấy được một quyển đỉnh cấp kiếm tiên quyết, mới đoạt được chức thủ khoa, mà kia Hoàng Đình trưởng lão là từ trong bộ trong cấm địa ngộ được một cái không phải chiến chi đạo văn, mới thành tựu bây giờ đứng sau đệ tam đại thủ khoa cường giả đỉnh cao. Xích Tiêu thấp giọng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Bắc Bộ cấm địa, sư tôn ngày xưa đã từng giao thiệp với qua, nơi đây hàm chứa hỏa chi đạo văn, rất có thể có đỉnh đầu sắc nhọn hung thú từng ngã xuống ở đây. Cho nên, lần này ta mục đích là tiến vào cấm địa chỗ sâu nhất, cảm ngộ con thú dữ kia trong máu tươi lưu lại đạo vận. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, chỉ cần bước vào linh anh cảnh ta đây đem không có cơ hội tiến vào thí luyện chi địa. Bởi vì nơi này chỉ có linh anh cảnh bên dưới phương có thể vào. Lấy được Xích Tiêu trả lời, Tần Vũ càng phát ra chắc chắn đầu kia đứng đầu hung thú chắc là cực hung thú nhai tí. Bất quá, để cho Tần Vũ không nghĩ tới là sư tôn Hoàng Đình lại ở thí luyện chi địa lấy được chiến chi đạo văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đọc truyện tại lên không những thứ kia hủy diệt đạo văn, hẳn là nhai tí cùng một vị cường giả tử chiến lúc lưu lại. Sở dĩ hạn chế linh anh cảnh bên dưới, hẳn là giới chi toái phiến đã phá lệ yếu ớt, không chịu nổi tu vi cao hơn người tiến vào. Nếu như vậy, có hay không trốn cấm địa này sâu bên trong có cực đại khả năng còn lưu lại chân chính nhai tí tiên huyết. Chỉ cần đi vào cấm địa sâu bên trong, ứng có thể được, anh nợ em một câu yêu thương. Không đúng. Trốn cấm địa này sâu bên trong nhất định chiếm cứ ngũ giai hung thú. Theo như hạn chế thiên thối cảnh trên người tiến vào là lấy phòng giới chi toái phiến băng liệt. Như vậy ngũ giai hung thú lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ là vạn trọng chiến tông cố ý tạo nên? chủ yếu là rèn luyện thế hệ trẻ. Nghe hàng năm thí luyện chi địa tắt sau trong một tháng sẽ phát sinh một lần thú triều. Nếu không có kịp thời rời đi người tương hội chết thảm nơi này. Nhưng này khó mà cân nhắc được. Hàng năm cũng sẽ mở ra. Thí luyện chi địa hung thú tất sẽ từng năm giảm bớt. Thẳng đến không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, thí luyện chi địa hung thú không phải số ít. Coi như tắt thời gian một tháng trong phát sinh thú triều. Như vậy, những thú dữ này đến từ đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ chỉ cảm thấy càng ngày càng không nhìn thấu vạn trọng chiến tông. Mà tự mình biết hiểu sợ rằng bất quá một góc băng sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Tần Vũ suy nghĩ như bay lúc, Xích Tiêu Mãnh dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên phải phía trước, vẻ mặt lộ ra vẻ khó tin. Đào, Dương Thiên, Dương Đào, Dương Thiên, Dương Đào. Tần Vũ tâm lý hơi chăm chú. Hai người này tên hắn cũng có thật sự nghe. Phân biệt danh liệt thiên kiêu bảng thứ tư, thứ năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể ở chúng ta trước mặt? Hơn nữa ta một đường tới cũng không có phát hiện hai người. Xích Tiêu vẻ mặt phá lệ ngưng trọng nỉ non. Chẳng lẽ bọn họ lần trước thí luyện chi địa tắt cũng không hề rời đi, mà là lưu ở thí luyện chi địa? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Xích Tiêu hít một hơi lãnh khí đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Không hề rời đi. Nói cách khác thí luyện chi địa tắt kia trong một tháng bọn họ còn ở thí luyện chi địa bên trong. Bọn họ tránh thoát thú triều. Đi, chúng ta đi nhìn một chút. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát. Thấp giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ một chút. Xích Tiêu liền vội vàng kéo lại Tần Vũ. Trầm giọng nói. Không nên tùy tiện đến gần. Hai người này là thân huynh đệ. Trời sinh có thường người không cách nào so sánh ăn ý. Nếu đan đả độc đấu ta không sợ bất kỳ người nào. Nhưng nếu hai người này hợp lực công kích. Ta chiến thắng tỷ lệ chưa đủ ba thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhớ. Có thể xâm nhập thiên kiêu bảng 5 vị trí đầu người. Không có phiếm hạng người. Bất kể là thứ 2 Triệu Kinh Long. Hay lại là thứ 3 Lăng Càn Khôn đều là sâu không lường được hạng người. Xích Tiêu trầm thấp nói. Hắn từng cùng Triệu Kinh Long giao chiến qua. Tự nhiên biết rõ người kia cường đại. Bọn họ mục đích chắc cũng là cấm địa sâu bên trong. Hai người thực lực tuy mạnh. Nhưng cũng khó mà tiến vào. Bất quá, nếu chúng ta liên hợp lại, tuy có thể vẫn là không cách nào đến sâu bên trong. Nhưng tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Không phải sao, một điểm này, hai người bọn họ hẳn cũng rất rõ ràng. Tần Vũ ý vị thâm trường nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu hai huynh đệ thật có thể đi vào, sớm liền tiến vào chỗ sâu nhất. Như thế nào còn ở trước đó phương? Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.